Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, tách ra. Yamada eo bị Han Yu quát bảo ngưng lại về sau, lập tức liền không cao hứng, có chút tức giận chừng Han Yu một chút. Kết quả Han Yu lại là chừng mắt ngược trở về. Lúc đầu Yamada eo còn chuẩn bị cùng Han Yu lý luận dựa vào cái gì để nàng ngậm miệng. Bất quá Han Yu hành động kế tiếp liền Yamada eo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy Han Yu tại hét lại Yamada eo về sau, liền hướng về phía Yamada eo cong lên miệng, tựa như là muốn hôn cái gì đồng dạng. Sắc mặt biến đến có chút khó coi, Yamada eo tự nhiên minh bạch Han Yu ý tứ. Hắn đây là tại biểu thị chính mình nếu dám đi theo Kusaka Kirino các nàng ồn ào chất vấn Han Yu lấy hướng, Han Yu liền theo trước đó nói như vậy trực tiếp hôn nàng miệng để chứng minh đồng dạng. Mặc dù Yamada eo rõ ràng Han Yu ra hỏa này chỉ là tại đe dọa chính mình, căn bản không có lá gan kia tự mình, nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất Han Yu điên thật rồi chạy tới cưỡng hôn chính mình. Chính mình là nên sinh khí đâu vẫn là cao hứng đâu. Thế là Yamada eo sau đó liền rầu rĩ không vui nghiêng đầu sang chỗ khác. Bên trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh mắng lấy Han Yu. Nghĩ thầm Han Yu dám dạng này đối với mình, sau này trở về nhất định phải cho Han Yu xinh đẹp. Tỉ như tìm Sagiri cáo trạng cái gì. Mà Han Yu nhìn xem Yamada eo một mặt không cao hứng dáng vẻ, cũng bắt đầu cảm thấy mình tựa hồ có chút quá mức. Bất quá bây giờ hắn cũng không có cái kia mặt đi hống Yamada eo vui vẻ, cho nên đành phải lúng túng nhìn về phía Kato Megumi hướng nàng xin giúp đỡ. Hy vọng đối phương khả năng giúp đỡ chính mình dụ dỗ một chút Yamada eo. Kato Megumi tiếp thu được Han Yu ánh mắt không khỏi cười cười, hướng Han Yu nháy mắt ra dấu sau liền đi an ủi Yamada eo. Han Yu thấy thế không khỏi đối với Kato Megumi cảm thấy vạn phần cảm kích. Nghĩ thầm vẫn là Kato Megumi đối với mình tốt nhất rồi. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu đột nhiên phát hiện một cái tay nhỏ rời khỏi đầu của mình phía dưới. Han Yu tập trung nhìn vào, phát hiện là Mashiro nghĩ thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm vụng trộm cầm sách vở tử trở về. Han Yu thấy thế bất đắc dĩ một tay lấy Mashiro tay nhỏ bắt lấy. Nhìn xem nàng hỏi, người muốn làm gì? Ta muốn thấy nhìn. Mashiro mang trên mặt một chút nhỏ uất ức, nhìn xem Han Yu nói. Han Yu nhìn xem Mashiro kia đáng thương biểu lộ, lập tức cũng có chút mềm lòng. Bất quá cân nhắc đến những thứ này vợ thực sự không thích hợp cho Mashiro nhìn, cũng chỉ đành kiên trì bày biện khuôn mặt cự tuyệt Mashiro. Hừ, tương đương biểu ca hẹp hòi. Có nhỏ cảm xúc Mashiro nhìn Han Yu một chút sau liền không lại lý Han Yu. Xoay người đi tìm Kato Megumi đi. Han Yu thấy thế gãi đầu một cái. Bất quá không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể là cứ như vậy. Thế là trải qua một phen ầm ĩ về sau, ăn cơm nghỉ ngơi sự tình cũng coi như kết thúc. Nóng quá, mệt mỏi quá, tốt nổi giận a. Bởi vì tại bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian, tại trở lại trận quán trên đường, Kusaka Kirino cũng có chút nhịn không được oán trách. Người liền không thể hơi bế một hồi miệng sao? Dạng này hội gia tăng cơn giận của ta giá trị. Một bên Kuroneko bị Kusaka Kirino phàn nàn điều động cảm xúc, nhất thời cũng có chút bực bội nói. Bất quá hôm nay quả thật có chút nóng đâu. Han Yu nghe vậy cũng không có ngăn cản hai nữ hài phàn nàn, mà là ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn xem treo trên cao tại bầu trời nóng bỏng hỏa cầu. Han Yu cũng là cảm thấy có chút khô nóng, mà khi Han Yu quay đầu nhìn về phía cái khác nữ hài thời điểm, phát hiện mọi người cũng giống như vậy bị nóng đều có chút mỏi mệt, một bộ không hứng lắm dáng vẻ. Nhìn xem dưới mắt này tấm tình trạng, Han Yu cảm giác có chút hỏng bét. Hắn cảm thấy hẳn là suy nghĩ chút biện pháp để mọi người có thể hơi cao hứng một chút. Nếu không buổi chiều mọi người cũng không có cái gì hào hứng cùng tinh lực tiếp tục đi dạo triển lãm anime. Cho nên Han Yu nghĩ sau liền đối với các cô gái nói ra. Như vậy đi, Các ngươi đi trước hội quán bên trong đi dạo dưới tốt rồi. Ta đi mua một ít băng đồ uống tới tốt rồi. Nếu có kem ly lời nói ta cũng mua chút tốt rồi. Vạn tuế. Han Yu. Ta mới phát hiện nguyên lai ngươi như vậy xuất khí a. Nghe được Han Yu. Kusaka Kirino lập tức liền cao hứng hét lớn ra. Cái gì liền mới phát hiện? Ta một mực rất xuất khí có được hay không? Han Yu nghe vậy đợi Kusaka Kirino một chút. Sau đó vui đùa nói với nàng. Mà cái khác đám nữ hài tử cũng là biến thành có chút cao hứng. Hiển nhiên cũng là bị cái này thời tiết cho trêu đến không được. Nghe được Han Yu nói đến đồ uống lạnh cùng kem ly cũng nhịn không được liếm lấy lích. Biến thành có chút mong đợi. Có người hôm nay không thể ăn băng sao? Bất quá Han Yu đột nhiên nghĩ đến nữ hài một cái đặc chất. Liền tỉ mỉ hướng mọi người hỏi một chút. Lập tức tất cả mọi người liền có chút ngượng ngùng đỏ mặt lên. Bất quá đều nhao nhao lắc đầu. Han Yu thấy thế không khỏi yên tâm một chút. Tiếp lấy liền hướng mọi người hỏi tới riêng phần mình muốn uống gì. Bình nước trái cây. Coca-Cola. Sprite. Nghe các cô gái báo ra tới từng cái yêu cầu. Han Yu phát hiện chính mình căn bản không nhớ được. Rơi vào đường cùng. Han Yu nghĩ nghĩ. Liền tại điện thoại phần mềm chat bên trên kéo một cái chat group. Như vậy đi. Các người muốn cái gì liền phát đến bầy bên trong. Sau đó ta đi mua thời điểm. Các ngươi tự do hoạt động. Tại phụ cận dạo chơi tốt rồi. Chờ ta mua xong lại ở bên trong nói cho các ngươi chỗ nào tập hợp. Được. Các cô gái nghe vậy. Nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Thế là Han Yu liền tạm thời cùng các cô gái tách ra hành động. Ta, Kamisugi En, một nhà công ty giải trí người thừa kế. Năm nay 25 tuổi. Kinh nghiệm yêu đương có thể nói là phi thường phong phú. Dù sao trong công ty những cái kia muốn nổi danh nhỏ nghệ nhân không muốn quá nhiều. Dù sao ta cũng không cần hứa hẹn cái gì. Những cái kia tao đề tử liền sẽ chính mình tiến đến bên cạnh ta. Bất quá những cái kia yêu diễm tiện hóa chơi lâu cũng liền như thế. Cảm giác có chút chán ngấy. Cho nên về sau ta biến thành ưa tìm chút ra đời không sâu tiểu cô nương chơi đùa. Dù sao tuổi trẻ tiểu cô nương không có gì kiến thức. Mặc dù so với những cái kia chủ động lại gần yêu diễm tiện hóa muốn phiền toái một chút. Bất quá cũng phiền phức không đến đi đâu. Mà lại chơi hương vị cũng không đồng dạng. Dù sao những yêu đó diễm tiện hóa lại gần trước kia trời mới biết các nàng là không phải thân kinh. Bách chiến, cùng với các nàng chơi còn muốn làm tốt các loại phòng hộ biện pháp miễn cho bị các nàng lừa bịp. Bên trên, mà bây giờ đối với những cái kia đạo lý giống nhau. Chơi lâu là hội dính, những cái kia tiểu cô nương cảm giác vẫn là phai nhạt một điểm. Không có những cái kia yêu diễm tiện hóa nhóm trò gian nhiều. Cho nên lần này ta cũng không biết nên tìm như thế nào mới tốt nữa. Bất quá nghe nói hôm nay có cái mùa hạ CM hoạt động. Bên trong cũng không ít dung mạo xinh đẹp. Cho nên ta dự định đi dạo đi dạo. Nếu có tốt mặt hàng cũng không phải không thể chơi đùa. Ta nghĩ, so với những cái kia loser đồng dạng mập trạch, ta không nên quá ưu tú. So sánh tình huống dưới ta muốn tìm mấy cái chơi vui nữ hài tử hẳn là cũng không khó đi. Ngô, ha ha, a giống, chấm ngoặc kép. Tại Han Yu rời đi về sau, Makishima Saori liền mang theo Kusaka Kirino đi tìm những nàng đó thích đồng nhân tác giả đi. Mà Kato Megumi các nàng cũng bởi vì là lần đầu tiên tới triển lãm anime, cũng là khắp nơi đi dạo dự định, cho nên liền không có ý định riêng phần mình tản ra mà là đi theo Makishima Saori các nàng cùng đi. Thế là một đoàn người liền đi tới một cái triển vị trước. Nhìn xem Makishima Saori cùng triển vị chủ nhân tại cái kia chào hỏi xem ra rất quen thuộc dáng vẻ. Mà Kusaka Kirino thì là cầm vở phát ra các loại sợ hãi thán phục. Mà Misaka Mikoto các nàng ở giữa cũng học Kusaka Kirino đồng dạng cầm lên một chút vở nhìn lại. Bất quá khi phát hiện bên trong tất cả đều là một chút không thích hợp thiếu nhi nội dung sau liền. Đỏ mặt đem vở thả lại trên mặt bàn. Đồng thời sắc mặt quái dị nhìn xem thật một mặt si hán biểu lộ Kusaka Kirino. Trong lòng suy nghĩ, quả nhiên Han Yu người quen biết đều không phải là người bình thường a. Bất quá ngay tại mọi người đi dạo nhìn xung quanh thời điểm, đột nhiên một đạo xa lạ thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Người tốt, xin hỏi ngươi đây là tại cos cái gì vai trò a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.